Tâm thư gửi Từ Phước. Kính gửi Từ Phước, tội nghiệp các con. Lần này về tu viện không gặp thầy, nhưng thầy luôn luôn giúp đỡ các con tu tập. Một, lớn tuổi rồi, các con cứ giữ giới, đừng xả giới, sống chết cứ ôm cho chặt giới để theo Phật. Hai, giới của Phật là đức hiếu sinh, mà con đã tham dự lớp học, nhớ triển khai đức hiếu sinh. Nó là thần hộ màng cho con, lìa nó là khổ ách tai nạn sẽ đến, ôm giữ nó là mọi sự bình an sẽ đến, con có biết không? Ba, vậy khi về nhà, con dạy lại cho vợ con. Đức hiếu sinh sẽ giúp vợ con ly dục, ly ác pháp, sẽ giúp con làm chủ sinh và bệnh chết. Nó là định vô lậu. Về nhà, con nên tu tập hai cánh tay đưa ra, đưa vào. Nó là thần dược cứu con không bệnh tật. Mỗi buổi sáng, con nên tập pháp thân hành niệm 15 phút để cơ thể con khỏe mạnh và quắc thước đi đứng vững vàng. Thăm và chúc con mạnh và tu tập xả tâm cho thật tốt. Thầy của con.